chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Nima, tiểu tử thúi, người cấp lão tử đứng lại, chương 347, Nima, tiểu tử thúi, người cấp lão tử đứng lại, cư nhiên uy hiếp hắn, bất quá, xem như ngươi lợi hại, nhà đầu là hắn uy hiếp, không có biện pháp, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, người cái kia là cực phẩm tọa kỵ không sai, tốc độ nhanh nhất cũng không sai, nhưng ta này đầu là che giấu nhiệm vụ khi bộc phát ra tới siêu cực phẩm trang bị. Tốc độ cũng là siêu tốc, người cái kia cùng ta cái này quả thực vô pháp so, Nima. Cho nên này phá trong trò chơi đều là gạt người lạc. Nói tốt toàn phục đệ nhất mau đâu. Mẹ nó, hắn muốn đi khiếu nại cái này phá công ty game. Chẳng qua, trước mặt nghịch thiên chiến thần, ta cùng ngươi đổi, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, đem nha đầu buông xuống. Sau đó dùng ngươi này giá tọa kỵ cùng ta đổi. Trước mặt nghịch thiên chiến thần, ok, không thành vấn đề. Lục Cảnh Dương đáp ứng thật sự sảng khoái, chỉ cần là siêu cực phẩm tọa kỵ, chỉ cần là toàn phục nhanh nhất, hắn không ngại nó là một con gà, rồi sau đó Lục Cảnh Dương đem Trần Thanh Thanh cấp thả xuống dưới. Ba người đều đáp xuống ở tại chỗ, Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong click mở giao dịch hình ảnh. Bằng mau tốc độ trao đổi tọa kỵ, phòng bệnh. Tư Đồ Phong khóe miệng không tự chủ được gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, tiểu tử thúi. Lão tử chờ xem ngươi dậm chân, vì thế, Lục Cảnh Dương được đến siêu cực phẩm tọa kỵ lúc sau. Tiếp tục mời Trần Thanh Thanh ngồi kỵ, tính toán lấy phi giống nhau tốc độ lao ra đi, đem tên tiểu tử thúi này cấp ném đến chết xa, sau đó đơn độc ở chung, chính là. Hắn tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được mời hai chữ, ni mà ai có thể nói cho hắn. Đây là có chuyện gì? Mà Tư Đồ Phong rất lớn phát từ bi nói cho hắn, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Tiểu tử tương đương, đây là một con cô độc gà mái già, người hảo hảo cùng nó làm bạn đi. Rồi sau đó click mở mời, mời Trần Thanh Thanh cùng nhau thượng tọa kỵ, Trần Thanh Thanh mới vừa cười xong. Lại bị Lục Cảnh Dương ngồi ở gà mái già thượng kỳ ba tư thế cấp cười đến bụng đều đau, Nima. Này hai cái đại đậu bước, cũng là đủ rồi, không biết cười lâu lắm, sẽ xả đến quai hàm thực đau nhức sao. Thầy nháo đến cũng không sai biệt lắm, nàng trong lòng nguôi giận, liền đồng ý Tư Đồ Phong mời, cùng hắn cùng nhau ngồi trên Lục Cảnh Dương phía trước cái kia cực phẩm. Tọa kỵ, mà Lục Cảnh Dương trực tiếp ngồi ở gà mái già thượng. Buồn khổ đến cực điểm, Nima, này chỉ gà cư nhiên là cái đơn người tọa kỵ. Căn bản là mời không được người cùng nhau cưỡi. Hắn bị Tư Đồ Phong tên tiểu tử thúi này cấp hố, vương bát đản, đang muốn tìm hắn tính sổ. Liền thấy hắn đã mang theo nha đầu bay đi, thế cục hoàn toàn bị xoay chuyển lại đây, trước mặt nghịch thiên chiến thần. Nima, tiểu tử thúi, người cấp lão tử đứng lại, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Chúc phúc ngươi cùng gà mái già cùng nhau cộng độ đêm đẹp vui sướng tương đương. Trước mặt nghịch thiên chiến thần, hảo tưởng phóng đi nước ngoài đem tên tiểu tử thúi này lôi ra tới tấu một đốn như thế nào phá. Quả thực nghẹn khuất đến mức tận cùng a. Bất quá lão tử gà tuy rằng là đơn người tọa kỵ. Nhưng tốc độ bay nhanh, hắn thao tác đơn người tọa kỵ, bay nhanh đuổi theo hai người. Nghĩ thầm lão tử trong hiện thực hủy đi không tiêu tan các ngươi. Trong trò chơi cũng hủy đi không tiêu tan các ngươi. Kìa lão tử liền làm chuyên nghiệp bóng đèn 100 năm. Lóe mù người mắt chó, nhưng hắn này vừa đi. Thực rõ ràng chính là tìm ngược chỉ thấy. Tư Đồ Phong ngay trước mặt hắn. Công nhiên tú khí ân ái, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nha đầu, đừng nóng giận. Ta biết sai rồi, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Không khí, nhìn đến ngươi cưỡi một con gà tới tìm ta. Tức khắc cái gì khí đều biến mất vô tung vô ảnh, quả thực quá khôi hài hảo sao. Nàng đến bây giờ nhớ tới cái kia hình ảnh, đều sẽ ôm bụng cười ra tiếng. Quai hàm đều cười đau, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. ngoan tương đương tương đương. Lòng ta trong mắt chỉ có ngươi một người, mặt khác nữ nhân đối ta mà nói. Bất quá là phấn hồng bộ xương khô mà thôi, theo sau tới rồi Lục Cảnh Dương vừa vặn nhìn đến này một câu, thiếu chút nữa không khởi nổi da gà. Tiểu tử thúi, ngươi có loại còn có thể cấp lão tử càng buồn nôn một chút sao? Nguyên lai hắn nha đầu, chính là bị tiểu tử này như vậy cấp lừa đi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, ân, cảnh cáo ngươi ngoan ngoãn đát tương đương, dám cho ta ra một chút trạng huống, ta liền lập tức đổi bạn trai, ta nói được thì làm được, trước mặt nghịch thiên chiến thần, đến lượt ta, trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, Cảnh Dương ca ca, đừng náo loạn, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu, trước mặt nghịch thiên chiến thần, thấy không, nhà đầu ở quan tâm ta đâu, hảo hảo hảo, ta đây liền đi ngủ, ngày mai đi tiếp ngươi đi học Nga, rồi sau đó cũng không thể Trần Thanh Thanh cự tuyệt. Liền trực tiếp offline, khóe miệng không tự chủ được gợi lên một mặt chua xót tươi cười, chơi trò. Chơi này, bất quá là vì đền bù tiếc nuối. Hắn muốn biết hắn rốt cuộc thua ở nơi nào, nhưng lại chung quy là tự thảo mất mặt Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người. Giống như là hai chỉ dính ở một cây dây thường thượng châu chấu. Vô luận là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi, hắn đều chen vào không lọt đi tính, vẫn là nghe Gia Gia nói, muốn bắt đến khởi phóng đến hạ đi, thử học được buông tay, khả năng đối hắn mà nói, cũng coi như là một loại giải thoát nếu nha đầu muốn hắn làm ca ca. Như vậy liền ca ca đi, về sau vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng ca ca, Lục Cảnh Dương đi rồi. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại tùy tiện hàn huyên một chút tình hình gần đây. Liền đều hạ tuyến ngủ, bởi vì thời gian là thật sự không còn sớm. Tư Đồ Phong còn muốn dây lưng ngâm đi tắm rửa thay quần áo. Hống nàng ngủ, Trần Thanh Thanh hạ xong trò chơi, trực tiếp đi buồng vệ sinh, tẩy xuyến một phen liền bò trên giường ngủ rồi, nửa đêm nằm mơ mơ thấy Tư Đồ Phong cưỡi một con gà. Mái ra tới tìm nàng. Thiếu chút nữa không từ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh lại, kia hình ảnh quá mỹ. Quả thực không dám nhìn a. Hôm sau, Trần Thanh Thanh đi trường học đi ở đi phòng học trên đường. Dọc theo đường đi đều chịu tải mọi người khác thường ánh mắt, ngày hôm qua kia một hồi phóng viên sẽ làm mọi người đối nàng tư tưởng xem, đột nhiên có chút đổi mới, trước kia cảm thấy nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nhiều nhất chỉ là cái bình hoa mà thôi, sau lại nàng thành tích cũng không tệ lắm. Lại cũng chỉ là cái học tập thành tích cũng không tệ lắm bình hoa. Dù sao ở thường nhân định nghĩa chung, lớn lên mỹ chính là bình hoa, rất có một loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh ý vị, nhưng lúc này, này chỉ bình hoa cư nhiên công nhiên thành lập lên bang phái. Này cũng quá cao điệu đi, tuy rằng nàng thanh minh quá. Cũng không phải hắc bang, chỉ là làm từ thiện sự nghiệp, nhưng là, ở mọi người quan niệm, chỉ cần là bang phái, đó chính là hắc bang không thể nghi ngờ đâu. Mà hắc bang làm đều là chút phạm pháp chuyện xấu nhi, cho nên giờ phút này bọn họ nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt, giống như là đang xem một cái người xấu đầu mục giống nhau. Mang theo một tia sợ hãi. Lại mang theo một tia sùng bái, mà Trần Thanh Thanh muốn chính là loại này hiệu quả. Ni ma nàng đều là bang phái đầu đầu, xem ai về sau còn dám không có mắt bắt cóc nàng. Trêu chọc nàng linh tinh, nàng làm như vậy, cũng đích xác nổi lên kinh sợ hiệu quả, ít nhất vẫn luôn tránh ở âm thầm chờ đợi cơ hội thích cơ. Hành động chi tiểu nhiễm, cũng không dám lại có bất luận cái gì động tác bởi vì Mộc Phỉ Phỉ kết cục quá thảm. Nàng không nỡ nhìn thẳng, thanh danh đã toàn hỏng rồi. Chỉ sợ về sau chỉ có thể xúc cổ gặp người. Hết chương.